Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, thứ 6 thập chương. Vu Nam thân thể bị bỗng nhiên lay động một chút. Liền tỉnh, lập tức nghe thấy Trạm Húc Dương nhịn đau phát ra kêu rên. Húc ca. Húc ca ngươi làm sao vậy? Nàng vội vội vàng vàng xoay người ngồi dậy. Đi thăm dò nhìn Trạm Húc Dương tình huống. Hai mắt của hắn đóng chặt. Thân thể thống khổ co lại thành một đoàn, tứ chi nhiệt độ lạnh không giống người sống. Không kịp càng nhiều, Vu Nam nắm lên cuối cùng một lọ nước thuốc, đồng thời không ngừng gọi Trạm Húc Dương tên. Lấy hắn hiện tại trạng thái, nước thuốc rất khó cho hắn uy đi xuống. Nam siêu, Trạm Húc Dương như cũ nhắm mắt lại, nếu như không phải là của nàng tính lực trở nên mạnh mẽ. Ít khả năng nghe thấy, là ta. Có thể nghe rõ ta nói chuyện sao? Đến, mở miệng, uống thuốc, nàng cúi xuống. Thân, ở hắn bên tai nói. Cách, ly khai, Trạm Húc Dương số chết cắn môi. Chảy ra máu trung tản mát ra nhàn nhạt mùi thối. Đừng nói nữa, ta sẽ không đi. Nàng vội vã cắt ngang lời của hắn. Húc ca nghe lời, mau nhanh mở miệng, uống thuốc đi xuống là có thể được rồi. Trong ánh mắt ướt ý càng ngày càng nặng. Rốt cuộc hội tụ thành một uông nước mắt, ở không chịu nổi hậu lăn xuống đến. Ngươi, ngô, uống, ta hảo rất, ngươi liền không nên lo lắng. Ta van cầu ngươi, mở miệng có được không? Ngươi không phải còn muốn chiếu cố ta một đời sao? Tại sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết? Nhìn dáng vẻ của hắn, vốn tưởng rằng uống xong dược hẳn là vấn đề không lớn, Vu Nam cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Trạm Húc Dương phí lực mở mắt ra, nhìn nhìn nàng, há mồm ra, Vu Nam vội vã đem nước thuốc rót vào đi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến xác nhận trên người hắn khó chịu đích xác bắt đầu giảm bớt. Mới rất lớn thở vào nhẹ nhõm mơ siêu trầm tĩnh lại, bừng tỉnh phát hiện vừa vậy mà ra một thân mồ hôi lạnh. Vu Nam ở trên trán lau một phen. Ngồi sững trên đất, bỗng nhiên, nàng sửng sốt một chút, mấy phút đồng hồ hậu, liền buông lỏng thân thể, kiểm tra khởi ba lô lý gì đó. Sát phách truyền ra động tĩnh không đúng, sợ rằng tưởng sóng lớn cùng gì cả đã bắt đầu tang thi hóa. Mặc dù trong lòng lại não ngoan bọn họ, Vu Nam cũng chưa từng nghĩ tới muốn bọn họ đi tìm chết. Nhưng nàng hiện tại đích thực là hữu tâm vô lực. Nàng thân thể của mình tình hình cảm giác hoàn hảo, chút nào không có muốn chuyển biến xấu cảm giác. Trạm Húc Dương uống xong dược sau này cũng ổn định lại. Nhưng dược hiệu chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ sau này nên uống dược còn không biết muốn từ nơi nào lộng đâu. Lúc trước bất giác ngủ, quăng vào hợp thành lò lý tài liệu toàn bộ hợp hoàn hậu tự động dừng lại. Hiện tại ba lô lý tràn đầy rác rưởi. Vu Nam rất nhanh lấy ra bên trong rác rưởi cùng vô dụng thành phẩm. Đầu nhập thùng rác cắt bỏ. Sau đó đem tân tài liệu quăng vào đi. Thùng thùng, Vu Nam ơ siêu, ngoài cửa vang lên Vương Manh thanh âm ơ siêu, chuyện gì? Lo lắng đánh thức Trạm Húc Dương. Vu Nam đi tới cạnh cửa nhỏ giọng hỏi. Ngươi, hai người các ngươi có khỏe không? Vương Manh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có việc gì. Dài dài thế nào, nàng vẫy phía dưới, vừa vặn một tổ tài liệu hợp hoàn, nàng điểm hạ xác nhận, một lần nữa để vào tân tài liệu, vừa tỉnh một hồi, hiện tại còn lại lời, Vu Nam đã nghe không được, lòng tràn đầy trong mắt chỉ có trong túi đeo lưng một khối nho nhỏ màu lam nhạt năng lượng tinh. Nó màu sắc đạm cơ hồ nhìn không thấy, nếu như không phải tên gọi thượng đánh dấu có nhất cấp chữ. Rất dễ làm cho người ta tưởng lầm là một khối bình thường bạch thủy tinh. Không thể chờ đợi được tuyển trạch sử dụng. Đem nó biến thành năng lượng trị. Không nhiều không ít, vừa vặn ngũ điểm mơ siêu, yes. Vu Nam nắm lấy nắm tay. Cao hứng nhảy lên, Vu Nam. Vương Manh nghi hoặc hô một tiếng. Khụ khụ, không có việc gì, Vu Nam che miệng lại nói. Nhượng ngươi phí tâm, ngô, nói chung. Việc khác tạm thời cũng không cố thượng, có vấn đề ngươi liền nhìn xử lý đi, nếu như lần này có thể bình an ra, ta tống ngươi điểm thư tốt. Nghe thấy Vương Manh ly khai thanh âm. Vu Nam không đợi trở lại trạm Húc Dương bên cạnh, liền không thể chờ đợi được mua một lọ trường hiệu thể chất nước thuốc. Theo ba lô lý lấy ra đặt ở mặc áo trong túi. Một lần nữa ngồi vào trạm Húc Dương bên cạnh, dò xét tham hắn nhiệt độ cơ thể. Vu Nam một bên tiếp tục soát năng lượng tinh, một bên chờ hắn tỉnh ngủ. Pháo thanh rốt cuộc dần dần dừng lại. Qua rất lâu, mới nghe được có người thanh tới gần. Theo bọn họ đối thoại chung phân tích ra một chút hữu dụng tin tức. Nguyên lai tang thi điều đàn chủ lực đã bị tiêu diệt. Lúc này căn cứ đang tổ chức binh lực thanh lý còn lại tàn dư phần tử. Đụng cửa sổ tang thi điều còn đang. Dù sao cũng không cách nào ra. Vu Nam thẳng thắn an hạ tâm chờ đợi. Này trong lúc Trạm Húc Dương tỉnh lại một lần, uống xong dược lại tiếp tục ngủ. Vu Nam đập đấm lưng, đứng lên, ở trong phòng hoạt động một thể. Ngay vừa, thân thể hình như bỗng nhiên mở ra một đạo gông xiềng. Theo nơi tim bỗng nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng, từ trong ra ngoài khuếch tán tới bên ngoài thân các nơi. Vốn đang rất loãng năng lượng thoáng cái gia tăng rồi gấp 3-4 lần. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái giống như là ở vào vừa mới hạ quá mưa rừng rậm như nhau. Vu Nam biết, đây là tấn cấp thành công. Theo bị thương đến bây giờ đã qua sắp tới thập tiếng đồng hồ. Một viên huyền rất lâu tâm cũng rốt cuộc bỏ xuống. Hơn nữa Trạm Húc Dương nhìn qua cũng không xảy ra trạng huống gì. Tiến giai cũng hẳn là không rời thập, gì cả cùng tưởng sóng lớn trước sau biến thành tang thi. Nếu như không phải dượng trốn được mau, nói không chừng còn muốn lại kéo thượng một người. Vương Manh đến cùng nàng lúc nói, còn làm cho nàng hảo một trận thổn thức, nhân tử như đèn diệt, trước đây lại thế nào không thoải mái. Tất cả chướng cũng đều phủ nhận tất cả, thanh lý tang thi điều dùng không ít thời gian. Trạm Húc Dương đuổi đang mở cấm trước tỉnh lại, sau đó liền bị chuyển đến trên lầu tĩnh dưỡng. Dai Dai bị gấp trở về Vu Trấn Thanh đưa đến chữa bệnh trung tâm. Trong nhà lộn xộn cùng bão thổi qua như nhau, Dượng Si ngốc ngơ ngác canh giữ ở khốn thê, từ bên ngoài phòng không chịu rời đi. Tốt xấu Vu Nam còn nhớ lúc trước hứa hẹn, nhượng Vương Manh ở phòng khách chờ. Lên lầu thôi phát ra một gốc cây cây táo loại ở trong chậu hoa bưng cho hắn. Này, quá quý trọng lạp, ta không thể thu. Vương Manh mở lớn trong miệng đủ để nuốt vào một viên trứng vịt. Vu Nam không có tâm sự, tâm tình thả lòng, bị hắn chọc cho bật cười. Được rồi, cho ngươi ngươi sẽ cầm. Tháng 10, tháng 11 thượng là có thể ăn thượng táo. Nhớ kỹ biệt loạn rơi tai, định kỳ tưới nước là được. Ngươi nếu như lại cần nhanh lên một chút, tối kết quả tốt hậu cùng nở hoa tiền thi triển một lần phì. Vương Manh vừa nghe. Khóc tăng mặt, ai ô uy, phiền toái như vậy, kia còn là ở ngươi này dưỡng đi, ta nuôi không sống đồ chơi này nhi, ta luôn luôn là dưỡng cái gì tử, ngay cả cây tiên nhân cầu ở trong tay ta đô sống không quá một tuần. Này cây còn không bằng ở ngươi này dưỡng, đảng trái cây thuộc ta lại đến trích đâu, Vu Nam buồn cười lắc lắc đầu. Nuôi không sống, đúng vậy. Đúng vậy, Vương Manh biểu tình khoa trương gật đầu lia lịa. Ta nếu như chuyển trở lại, chưa chừng giam ba bữa phải dưỡng tử. Hơn nữa, hắn hắc hắc cười gượng hai tiếng. Ta nếu như thế nghênh ngang xách một gốc cây cây ăn quả ra. Quay đầu lại còn không được làm cho người ta đánh cướp. Đối với các ngươi ảnh hưởng cũng không tốt không phải. Coi như ngươi có lý, Vu Nam không để ý cười cười. Ta liền thay ngươi dưỡng, nhớ đến lúc đó chính mình đến trích trái cây, nếu không ta nhưng liền trực tiếp thay ngươi ăn, lúc này lại lấy khác ra đảo có vẻ công lợi một chút, còn không bằng theo lời của hắn ứng hạ, xem như là kết cái thiện duyên, cất bước Vương Manh, thay đổi thân y phục, Vu Nam đau đầu chống nạnh chạm ở trong phòng khách gian. Bên ngoài liên hành lang thủy tinh tổn hại hơn phân nửa. Mắt thấy là không có pháp dùng, biến dị lồng heo cỏ phá hủy cái triệt đề, đồ lưu lại một tàn ra mùi thối lông chim siêu trong phòng trên mặt đất xóc rách lạp lạp tát một. Chút chất lỏng màu đen, đồng dạng tàn ra làm cho người ta buồn nôn mùi hôi thối. Còn có tầng hầm môn, bị đụng phải gồ ghề, còn muốn chờ Trạm Húc Dương khôi phục sau này lại dùng dị năng chữa trị. Có người ở nhà sao? Nghe đi ra bên ngoài tiếng la, Vu Nam đi ra cửa, Ngũ Danh mang theo thương xa lạ binh sĩ đứng ở ngoài cửa viện. Nhìn thấy nàng ra, nói, nghe nói trong nhà của ngươi có người biến thành tang thi. Chúng ta phụng mệnh đến xử lý một chút, lúc trước thanh lý tang thi điểu nhân biết việc này. Vu Nam cũng không có hoài nghi bọn họ trong lời nói đích thực ngụy. Tùy ý hai tang thi ở nhà lắc lư đích xác không phải chuyện này. Lược một chần chừ, nàng gật gật đầu, bọn họ còn có người nhà ở, nếu như một hồi nói cái gì không chúng nghe, còn hy vọng các ngươi có thể tha thứ một chút, trong nhà tổng cộng tam miệng ăn. Một chút liền đi lưỡng, việc này cho vào ai trên người đô được khó chịu, nàng nói như vậy, cũng là cấp sớm đánh dự phòng cho mơ siêu, yên tâm đi. Chúng ta có thể hiểu được người nói chuyện nhìn qua nếu so với mặt khác mấy chức vụ cao nhất. Điểm mơ siêu Vu Nam mang theo bọn họ đi tới tầng hầm, thấy gì cả phu đang cúi đầu khom thân thể tựa ở trên tường. Chán trường như là thay đổi một người, nàng thở dài. Đi lên phía trước, thấp giọng khuyên nhủ, Dượng, nên tống bọn họ ly khai, đợi một hồi, Dượng mới có sở phản ứng. Ly khai, đi đâu, bất, không đúng, không thể ly khai liền không về được, hắn hốt hoảng quơ hai tay. Xoay người nằm bò ở băng băng tác vang lên trên cửa, bất đi. Không thể đi, trong miệng hắn không ngừng nhắc tới, thấy hắn như vậy. Vu Nam cũng không tốt trực tiếp tiến lên đưa hắn kéo. Chỉ có thể sau đó khuyên, Dượng, nếu như gì cả bọn họ có ý thức, khẳng định cũng không muốn duy trì bộ dáng bây giờ. Càng không hy vọng nhìn thấy ngươi trở nên chán trường, ngươi nói bậy. Dượng đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng trừng nàng, sợ đến Vu Nam một run run, bỗng nhiên lùi về phía sau một bước, thư hoa, a. Hắn che mặt, thanh âm tựa khóc tựa cười. Vu Nam khó xử xoay người liếc mắt nhìn phía sau binh lính. Ngươi nếu như không có biện pháp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng chế chấp hành, vẫn là dẫn đầu nhân. Nói, Vu Nam cười khổ một tiếng, yên lặng lùi về phía sau một bước, bỏ qua một bên mặt. Bất, các ngươi không thể, ba, tiếng súng bạn gì cả phu tiếng gọi ầm ĩ, hỗn tạp cùng một chỗ. Một lát sau, bọn họ lúc đi ra nâng hai màu trắng túi, là bệnh viện thường dùng cái loại đó khỏa thi túi, chúng ta cần đem thi thể mang đi thống nhất xử. Lý trải qua Vu Nam bên người lúc, người kia nói, nàng mân môi, hơi gật đầu một cái, nhìn theo bọn họ đoàn người ly khai, quay người lại, liền nhìn thấy gì cả phu ngã ngồi dưới đất, hai mắt không có tiêu cự nhìn mỗi điểm mơ siêu cùng đứng rất lâu. Thấy hắn như cũ không có phản ứng, Vu Nam xoay người rời đi, nàng chung quy không có cách nào đối sự thống khổ của người khác cảm động lây. Thấy hơn tử vong, tâm cũng bắt đầu theo trở nên lạnh cứng khởi đến, lúc đầu còn có thể cảm thấy thống khổ, dần dần, liền chỉ còn lại có tê dại, cho dù là quen thuộc nhân, trong lòng đau xót cũng chỉ là hơi thả tức thệ. Lại cũng không cách nào tượng lần đầu tiên như vậy cảm nhận được người bình thường nên có cảm xúc. Đồng thời nàng lại thâm sâu sâu vui mừng. Hoàn hảo tiểu thúc thúc cùng Trạm Húc Dương cũng không sự. Đối với nàng đến nói, người nhà của nàng cũng chỉ có bọn họ, dai dai miễn cưỡng có thể tính nửa. Nếu như bọn họ nếu như thật có cái vạn nhất, nàng còn không biết hội làm ra chuyện gì đến. Hết chương.